vì đi theo Hoàng Tương Giao nên Tiểu An cũng nảy sinh lòng oán hận với Tô Hi, đối thủ một mất một còn, không đội trời chung của Hoàng Tương Giao. Cách chương.